Chương 389, cục trong cục. Không làm rõ ràng được kỳ thủ cùng quân cờ. Ngoại trừ ạ cả sủ ỉ chia bên ngoài, tất cả FBI thám viên tất cả đều tập trung đến hố đổ hải đệ mỉ phòng bệnh bên ngoài, liền cùng Gin đoán trước đến giống nhau như lúc, tất cả mọi người tụ tập đến một chỗ. Cái chỗ kia hiển nhiên chính là hồ đồ hải đệ mỉ phòng bệnh không thể nghi ngờ. Cho nên dêm bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy hồ đồ hải đệ mỉ phòng bệnh bên ngoài cũng không biết phát sinh bất cứ chuyện gì. Vị kia hiện tại ngay tại tiếp tục đóng vai nàng ngủ mỹ nhân, đương nhiên không có bất cứ chuyện gì. Thế nào rột thở hồng hộc chạy tới hồ đồ hải đệ mỉ phòng bệnh bên ngoài, nhưng nhìn đến lại là hồ đồ hải đệ mỉ bình tĩnh như trước nằm tại trên giường bệnh, hô hấp hay là giống như trước đây bình tĩnh. Liền xem như hai mắt QNZ hoàn toàn không có muốn mở ra dấu hiệu. Làm cái gì, đây không phải thật tốt sao? Thế nhưng là vừa rồi TV là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tất cả đều bị bảy một đạo A quy cao tổ ba người vào lúc này đăng tràng, vì những cái kia mơ mơ màng màng không may hài tử làm lấy giải thích. Nạ rủ tổ đi tới hố đổ hải đệ mỉ cửa phòng bệnh, nhìn xem hiện tại đang nằm trên giường cái kia nữ nhân xinh đẹp, nói, tất cả chúng ta đều bị ghi đùa bỡn. Bị hắn đùa nghịch đó là cái gì ý tứ? Mở gụ vị kia siêu cấp diễn viên quần chúng trước mắt không tại, mà rồi liền một cách tự nhiên cùng dêm cùng một chỗ đảm đương lên vai phụ nhân vật, để cái kia ba vị có thể tiếp tục suy luận xuống dưới. Cô nàng ngẩng đầu, nghiêm túc đối mặt với trước mặt một đám FBI kỳ thật trước đó nhìn thấy hình tượng, là tại hồ đồ hải đệ mì vừa mới xuất đạo thời điểm, nàng bởi vì phỏng vấn một kiện nhà máy hóa chất bạo tạc án sau khi bị thương hình tượng. Cái kia hẳn là chỉ là đem lúc ấy hình tượng đầu, tăng thêm trong bệnh viện này phòng bệnh bối cảnh cùng quần áo bệnh nhân hợp thành hình ảnh mà thôi. Sau đó quấy nhiều nơi này TV tín hiệu lại truyền ra, trước đó chúng ta tại hồ đồ hải đệ mì một cái người ủng hộ. Nơi đó gặp qua đoạn lục tượng kia. Bất quá, bọn hắn tại sao muốn quấy nhiều tín hiệu phát ra một đoạn này giả video đâu? Đó là bởi vì bọn hắn đã sớm biết chúng ta tại trong bệnh viện là không thể sử dụng điện thoại cùng vô tuyến điện. Cho nên đoạn này thu hình lại mục đích, chính là đem chúng ta người tất cả đều tụ tập tới nơi này. Nói rõ hơn một chút, bọn hắn đến cùng tại sao muốn đem chúng ta tụ tập đến nơi đây? Nạ rủ tổ ở trong lòng không thể không lần nữa tán thưởng Gin kế hoạch lần này xinh đẹp, liền xem như hắn cũng bị bày một đạo, nhìn xem rột hay là không hiểu bộ dáng, chỉ có thể nói thẳng ra chân tướng. Rột, các ngươi trước đó tìm tơ y tạc đạn đâu à, vừa rồi tìm được về sau nhổ ngòi nổ đặt ở trên thân. Vốn là dự định tiếp lấy đi tìm, bất quá nhìn thấy đoạn lục tượng kia đằng sau liền lập tức chạy tới, rốt cùng cái khác thám viên đều từ trên người mình lấy ra đã nhổ ngòi nổ tạc đạn, sẽ không phải trong này không sai, cái này tất cả tạc đạn bên trong hẳn là đều lắp gửi thư tín khí. Nạ dù tô gật đầu, rốt cục làm cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn chân tướng, từ vừa mới bắt đầu liên tục ba khởi sự cho nên, đưa cho dêm cái kia buồn hoa bên trong tạc đạn. Càng về sau 10 cái chuyển phát nhanh viên đưa tới chứa tạc đạn phát chuyển nhanh tất cả đều là bố cục, vì chính là để cho các ngươi trên thân mang theo những cái kia tạc đạn, sau đó phát hình ra cái kia đoạn hợp thành thu hình lại, để cho các ngươi tất cả mọi người tụ tập tới nơi này, dạng này chỉ cần căn cứ gửi thư tín khí. Tín hiệu, liền có thể tuyệt đối xác định hồ đồ hải đệ mỉ phòng bệnh vị trí. Liền xem như mình lặp lại lần nữa. Nạ rủ tổ cũng phải tán thưởng một cái Gin kế hoạch thật sự là xinh đẹp mà hoàn mỹ thi hành. Bọn hắn bên này tại có 3 cái quái vật đại nao tình huống dưới đều bị bày một đạo, liền xem như địch nhân. Nạ rủ tổ cũng phải khích lệ một cái Gin á ạ cái xù ý chia biểu lộ. Ngoại trừ hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt bên ngoài, QNZ mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thưởng thức, tóm lại là phi thường phức tạp mà thú vị biểu lộ. Nói cách khác hiện tại hồ đồ hải đệ mỉ vị trí đã hoàn toàn bại lộ. Tổ chức những độc xà kia, hiện tại sợ là nhìn chằm chằm nơi này, khoe miệng nổi cười lạnh, ngay tại tính toán chiêu tiếp theo đâu. Tình huống đến cùng mãi cho tới bết bắt nhất một bước. Dêm trầm ngâm một chút, cũng không có do dự quá lâu, bây giờ cũng không có thế giới kia để hắn quá nhiều suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, nơi đây không nên ở lâu, hiện tại bắt đầu áp dụng sáng nay nói qua cuối cùng thủ đoạn, phân biệt cưỡi 3 chiếc xe, muốn một bên nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn một bên chuyển gì. Ngồi tại mồi nhử trong xe thám viên chỉ có thể là đem bọn hắn dẫn tới nơi xa đi, nếu như vạn bất đắc dĩ phát sinh bắn nhau, cũng phải tận lực rời xa khu náo nhiệt, không thể tổn. Thương bình dân minh bạch 3 chiếc vận chuyển hàng hóa xe tải tuần tự rời đi hái đồ trung ương bệnh viện, mà đã sớm dựa theo Gin kế hoạch, bầy quạ đen ngay tại giám thị bệnh viện bãi đỗ xe lối ra đâu. Đi ra tố chất thần kinh thanh âm, đến từ trong tổ chức đầu góc nhất không bình thường Trịa Ân Ti, nữ nhân này đã dùng súng ngắm ống nhắm nhìn chằm chằm bệnh viện lối ra rất lâu, lúc này rốt cục thấy được con mồi xuất hiện. Màu đen vận chuyển hàng hóa xe tải một cỗ hai chiếc ba chiếc in, run, giống như cũng chỉ có cái này ba chiếc xe. Tốt, in cầm lên mình bộ đàm, Trịa Ân Ti tiếp cận chiếc thứ nhất, còn, ngươi là chiếc thứ hai, về phần vụt cả ngươi, là thứ ba chiếc. Biết. Đại ca. Vột ca mang lên trên xe gắn máy dùng mũ giáp đằng sau, quay đầu nói với Gin. Gin sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùng âm trầm, trong mắt màu xanh lục nhìn không ra bất luận nhân loại nào cảm xúc, nam nhân này phảng phất vĩnh viễn sẽ không là không kiềm chế được nỗi lòng. Về phần ta, Dung cùng vỡ máu liền lưu tại nơi này, tiếp cận FBI, cái này ba chiếc xe khả năng đều là ngụy trang, các ngươi phân biệt đuổi theo phụ trách xe đằng sau. Đối với trong xe sử dụng nóng thành giống máy quét tiến hành điều tra, cuối cùng là chiếc xe đó để ta tới quyết định. Vâng, đại ca. Vụt cả cưới mổ tờ rời đi về sau, do Jun đến ngồi tại chu điều khiển, Gin bởi vì muốn nhìn máy theo dõi hình tượng, cho nên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà vợ máu lại có thể một người thư thư phục độ ngồi ở phía sau tòa. Chia ấn ti, Triệu Ân cùng vụt cả ba người rất nhanh liền lái xe gắn máy đi theo bọn hắn phân biệt muốn chằm chằm ba chiếc xe. Gin, nơi này là Triệu Ân Tì, đã đuổi theo chiếc xe đầu tiên. Tình huống thế nào, cửa sổ xe rất tối, thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng, cũng không biết có bao nhiêu người. Dùng nóng thành giống máy quét thấu thị nhìn xem ta đã biết. Kế hoạch lần này, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là mỗi một chi tiết nhỏ đều là trải qua tính toán. Chia ẩn tí lập tức từ mình trên xe gắn máy xuất ra nóng thành giống máy quét, nhắm ngay bên người màu đen xe tải nhỏ, sau đó chậm rãi thấp xuống xe của mình nhanh, đem chọn cái thân xe toàn bộ quét nhìn một lần. Quét hình hoàn tất, hiện tại đem hình ảnh gửi đi cho người máy quét bên trên hiện ra nhân số hết thẻ chi nở cái, nóng thành giống máy quét hiện thực đi ra vị trí cùng gửi thư tín khí vị trí cũng cơ bản phù hợp, bên trong một cái nằm, trên thân không có gửi thư tín khí, cồn, vụt cả. Các ngươi bên kia hình ảnh đâu đại ca, nơi này đã quay xong rồi. Ta cũng thế. Vụt cả cùng cổn cu nở dê lập tức đem mình dùng nóng thành giống máy quét quay chụp đến hình tượng chuyển tới Gin trên máy vi tính, mà Gin đem ba người quay chụp đến hình tượng tất cả đều đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Cổn bên này cùng Trịa Ấn thì bên kia giống nhau là 9 người, bên trong một cái người nằm, vụt cả bên này chỉ có 2 người. Hai người trên thân đều có tạc đạn gửi thư tin khí. Trịa Ấn Tỷ vừa lái lấy xe gắn máy, theo sát lấy mình muốn cùng cố xe, sau đó không kiên nhẫn lấy tay đập xe gắn máy đồng hồ đo. Gin, đến cùng là chiếc xe đó trên người ta súng phân đã không nhịn được muốn cướp co chờ một chút Gin, ta bên này trên xe lái xe là ạ cái xù ý chìa mà lấy. Gin bình tĩnh, nghe được Trịa Ấn Tỷ câu nói này đằng sau, con người cu nở dê thoáng co rút lại một chút. Một mực ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Jun lúc này cu nở dê mở ra như là chim ưng đồng dạng con mắt, từ Gin trong tay lấy qua bộ đàm. Có thể xác định sao, Trịa Ấn thì tuyệt đối có thể hắn đột nhiên hạ xuống cửa sổ xe. Ta nhìn thấy mặt của hắn, tuyệt đối là ạ cái xù ý Trịa không sai. Jun cùng Gin đồng thời nhíu mày, ạ cái xù ý Trịa tự mình lái xe chuyện này hiển nhiên có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cũng làm rối loạn bọn hắn ngay từ đầu bố trí. Dung trầm ngâm một chút, sau đó lập tức cầm lên bộ đàm. Cổn, người bên kia người lái xe có thể xác định sao, cửa sổ xe rất tối, thấy không rõ lắm. Cổn trả lời vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, bất quá lập tức cũng có thể thấy được sắc mặt của hắn có chút một chút biến hóa. Cửa sổ xe giang xuống, lái xe người là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Tất cả mọi người vô tuyến điện đều là hô thông. Bọn hắn mặc dù là cùng Gin cùng Jun báo cáo tin tức, bất quá những người khác cũng giống vậy có thể nghe thấy. Vụt cả ngẩng đầu nhìn phía bên mình trên xe một cái chưa thấy qua FBI, nói, bất kể như thế nào ta bên này hẳn là giả đi, mặc kệ là từ bóng người hay là máy quét hiện thực hình ảnh đến xem đều chỉ có hai người, hẳn là thuần túy là làm mồi nhử. Chờ một chút, vụt cả, người bên kia xe hướng phương hướng nào mở phương hướng nào sao lượn quanh cái vòng. Dư A theo dạng này mở đi, 10 phút sau hẳn là liền sẽ trở lại hải đồ trung ương bệnh viện đi. Gin, còn không thể xác định là chiếc xe đó sao, đến cùng là ạ cái xù ý chìa hay là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Thương của ta đã nhanh muốn nổ tung. Trịa Ân Ti, cổn cái kia bình thản đến thật sự là để cho người ta khó chịu thanh âm bay ra, không cần nhiễu loạn đại ca phán đoán. Ba bản, vì đạt được nhất xác thực tình báo, Gin liên hệ cuối cùng một con quạ, bãi đỗ xe có xe đi ra không không có, làn da ngăm đen, cùng hạ tổ gì hỡi gì cu nở dê không kém cạnh thanh niên giọng nói nhẹ nhàng, từ cái kia ba chiếc xe rời đi về sau liền không có bất luận cái gì xe rời đi thì ra là thế. Dung đầu tiên lộ ra cười lạnh, sau đó xuống xe, cưới lên một cỗ xe gắn máy rời đi, nhìn phương hướng, hẳn là hướng phía cồn cùng tung chiếc xe thứ hai phương hướng mà đi. Ba Gin cu nở dê khép lại máy tính, mình ngồi ở trên ghế lái. Nhàm chán cho xiếc, mặc kệ là ạ cái sủ ỉ chuyện hay là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Chân chính gì ngay tại thứ ba chiếc xe bên trên, tất cả mọi người xuất động mục tiêu là thứ ba chiếc xe.